Đúng vậy. Đường Vũ Lân gật đầu. Nhìn bộ dáng mồ hôi ướt người, Mang Thiên không hỏi thêm lời nào, hắn luôn thích dùng sự thực nói chuyện. Hắn đứng dậy, đi tới gian phòng của Đường Vũ Lân. 1000, con số tròn trình hiện ra trước mắt, dụng cụ này là Mang Thiên tự chế ra, một thằng nhóc 6 tuổi không thể gian lận được. Nhưng thực là, quá khó tin. Hai cây thiết chủ y này, với hắn đương nhiên là không nặng, nhưng chúng đâu có giống ruột, mỗi cây là nặng đúng 10 cân. Một người lớn bình thường, dùng nó đập 1000 cái, hai tay cũng phải bùn rùn, không thể hoàn thành trong nửa giờ, đừng nói chi một thằng bé 6 tuổi. Mang Thiên cho bài kiểm tra này, căn bản là một cách từ chối nhã nhặn. Hắn với Đường Tư Nhiên quan hệ không tệ, từ chối thẳng thừng thì không hay, nhưng lại không thật có ý muốn dạy rèn cho một thằng bé con mới có 6 tuổi mà theo hắn nghĩ là không thể nào rèn nổi. Nhưng sự thật trước mắt, đập lại cho ta xem, ta chưa nói dừng, thì không được dừng. Mang Thiên trầm giọng. Dạ. Đường Vũ Lân cầm chủ y lên, nghỉ một chút, để sự đau nhức giảm đi một ít. Phanh, phanh, phanh. Một chủ y đập xuống, không hề có kỹ xảo, không có mượn lực, chỉ đơn giản đập thẳng xuống khối kim khí. Với kinh nghiệm của Mang Thiên, chỉ nhìn mấy lần, đã xác định, đứa nhỏ này đủ sức khỏe để khống chế cái chủ y hoàn thành số lượng được giao. Đây chẳng lẽ chính là thiên phú dị bẩm trong truyền thuyết? Chương 10, sau này ta bảo vệ muội. Cái từ thần lực trời sinh xuất hiện không phụ thuộc vào tuổi tác, nên chỉ số cân nhắc đương nhiên cũng khác nhau. Một thằng bé con 6 tuổi, có thể vung đôi thiết chủ y hoàn thành 1000 lần nệ kích, tuyệt đối xứng đáng với từ này. Nhưng Mang Thiên không hề hâu ngừng, chỉ lặng lẽ nhìn Đường Vũ Lân tiếp tục nệ kích. Động tác của nó đơn giản, mạnh mẽ, không hề có kỹ xảo giảm lực. Lực phản chấn khi nện đương nhiên hai cánh tay của nó phải gánh chịu toàn bộ. 50 lần, 80 lần, 100 lần. Mồ hôi lại tuôn ra, sự đau nhức còn mạnh hơn ban nãy, hai bàn tay nóng rát, vì dùng sức quá mức, da đầu cũng bắt đầu phình ra. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn cắn chặt răng, tiếp tục nện từng nhát một. 150 chủ ý, người nó bắt đầu lắc lư, hai tay đau không còn là của bản thân, ánh mắt mơ hồ, nhưng nó vẫn cắn răng kiên trì. Mình có thể kiên trì, mình có thể thông qua kiểm tra. Mình là nam tử Hán, kiên trì chính là thắng lợi. Lúc Mang Thiên hô ngừng, Đường Vũ Lân không còn biết mình đã đập bao nhiêu cái, nếu không phải Mang Thiên đỡ lấy nó, thì nó đã ngã xuống đất rồi. Mang Thiên nhận lại bữa, hắn nhìn thấy rất rõ, hai bàn tay của Đường Vũ Lân đã rách ra, cánh tay sưng lên. Đoán tạo sư hung hãn động lòng, không chỉ vì Đường Vũ Lân trời sinh thần lực, mà còn vì tính cách kiên trì của nó. Sức mạnh có thể tập luyện, nhưng một đứa bé 6 tuổi lại có được tính cách kiên nghị đến mức này tê hực là đáng quý. Hai người dạy con giỏi lắm, thằng bé này ta nhận. Sau này, cứ đúng giờ tới đây. Còn cái này, về bôi tay cho nó. Lúc Lang Nguyệt tới đón Đường Vũ Lân, ánh mắt Mang Thiên ôn hòa rất nhiều, đưa cho bà một lọ thuốc mỡ. Suốt một giờ, Đường Vũ Lân được nghỉ ngơi, lúc này tinh thần đã khôi phục, chỉ còn hai cánh tay đau bứt nhức giờ lên không nổi. Trong đầu nó vẫn còn quanh quẩn lời giảng giải của Mang Thiên về rèn. Cái gì là rèn? Rèn không phải là chế tạo. Chế tạo chỉ cần một cái khuôn, dùng máy đổ kim loại vào trong khuôn, dùng dụng cụ là tạo được nó ra theo hình dạng mình muốn, đó là chế tạo. Còn rèn, là đoán tạo sư phải tự tay gõ từng cái mà thành. Rèn đương nhiên cũng có thể dùng máy móc để hoàn thành gõ, nhưng kim loại cũng có sinh mạng, dùng máy để rèn. Vĩnh viễn cũng không thể nắm giữ được hoa văn của kim loại. Nên, linh kiện cơ giáp cấp cao nhất, luôn được đoán tạo sư rèn bằng phương pháp thủ công mà thành. Một đoán tạo sư giỏi là một thợ thủ công chân chính, có địa vị không kém hồn sư. Hồn sư, cơ giáp sư, là mộng tưởng của tất cả những thằng bé con. Ai giai ba? Đường Vũ Lân kêu toáng lên vì đau, vì Lang Nguyệt kéo tay nó. Lang Nguyệt lúc này mới nhìn thấy vết thương trong bàn tay con. Trời ơi! Huynh ấy đã làm gì với con? Nước mắt ứa ra, bà không thể nào ngờ, chỉ trong vòng 2 giờ, con trai đã bị hành hạ tới như vậy. Đường Vũ Lân lắc đầu, không có gì cả. Mang Thiên thúc thúc muốn kiểm tra con vượt qua rồi, mẫu thân, con khỏe làm đó. Người đừng khóc, con không đau. Chúng ta về nhà. Lan Nguyệt chùi nước mắt, trong mắt đầy thương tiếc. Mẫu thân, con thật sự không sao. Con rất vui. Vượt qua được kiểm tra của Mang Thiên thúc thúc, người không vui vì con sao? Cái này hơi giống cái phụ thân gọi là thành tựu. Vui chứ, mẫu thân rất vui. Lan Nguyệt sờ đầu con, lại ứa nước mắt. Về tới nhà, Đường Vũ Lân vừa vào cửa đã thấy Na Nhi ngồi bên bàn, liền chạy hào vào. Lan Nguyệt vào nhà bếp, đi làm bữa tối. Na Nhi, muội biết không? Hôm nay ta đã vượt qua kiểm tra của Mang Thiên Thúc Thúc, bắt đầu được học rèn. Đợi ca ca rèn kiếm ra tiền, sẽ để dành mua hồn linh, còn mua đồ ăn ngon cho muội nữa. Tính tình trẻ con, nó đã hoàn toàn quên cánh tay đau đớn, hào hứng kể lại thành tích của mình cho Na Nhi nghe. Na Nhi nghe rất chăm chú, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia mờ mịt. Na Nhi, muội thực không nhớ nhà mình ở đâu sao? Đường Vũ Lân kể chuyện xong, theo bản năng hỏi. Na Nhi lắc đầu, muội không nhớ được, chỉ nhớ mình tên là Na Nhi, những chuyện khác đều mơ hồ. Lân ca ca, có phải muội rất ngốc không? Đường Vũ Lân chẳng ngay, không, Na Nhi đương nhiên không ngốc. Không nhớ cũng không sao, sau này nơi đây chính là nhà của muội, phụ thân mẫu thân của huynh sẽ là của muội, muội chính là muội muội của ta á. Na Nhi nhìn hắn, cười ngọt ngào, đây là lần đầu tiên cô bé cười. Hoa, Na Nhi, muội cười đẹp quá. Để huynh nói nhỏ cho muội nghe, ca ca sẽ cố gắng tu luyện thành hồn sư, sau này ta sẽ bảo vệ muội, chịu không? Chịu. Lúc Đường Tư Nhiên về nhà, bữa tối đã làm xong. Tư Nhiên, chàng đi với thiếp một chút, để bọn nhỏ ăn cơm trước. Lan Nguyệt bình tĩnh nói với Đường Tư Nhiên, đi về phòng mình. Đường Tư Nhiên ngẩn người, nhìn con trai ý hỏi, Đường Vũ Lân nhún vai, ý bảo mình không biết. Đường Tư Nhiên vội đi theo Lan Nguyệt vào phòng. Lan Nguyệt đóng cửa lại. Na Nhi, chúng ta ăn cơm trước đi. Muội đói bụng không? Biết hai đứa ăn nhiều, hôm nay Lan Nguyệt làm thêm rất nhiều đồ ăn. Na Nhi không có sức để kháng với đồ ăn, lập tức gật đầu, chìm vào ăn uống. Cô bé ăn được một lúc, thì nhận ra Đường Vũ Lân bên cạnh không ăn nhanh như hôm qua, nên ngẩng đầu lên nhìn, thấy mặt thằng bé ủ rũ, người vặn vẹo vẻ đau đớn. Cà ca sao vậy? Na Nhi hỏi. Ta làm kiểm tra xong, cánh tay đau quá, giơ lên cũng không nổi. Đường Vũ Lân dạo này lúc nào cũng đói, cộng thêm phải vận động cường độ cao ngay sau khi tan học, nên sự thèm ăn hiện giờ là không cần phải bàn cãi. Na Nhi mở to mắt, vậy muội đút huynh ăn. Ừ, được. Đường Vũ Lân vui vẻ. Na Nhi đút cơm hơi vụng về hậu đầu, một muỗng cơm, một muỗng đồ ăn, luân phiên đút vào miệng Đường Vũ Lân. Hai đứa nhóc con một đứa 6 tuổi. Một đứa 5 tuổi rưỡi, non nớt mà tình cảm, trong ngôi nhà nhỏ, làm ngay cả ngọn đèn cũng trở nên ấm áp. Na Nhi, muội thật tốt. Chương 11, sức khôi phục kỳ dị. Không được, dù nói thế nào muội cũng không cho Lân Lân tới chỗ Mang Thiên nữa. Lan Nguyệt nghẹn ngào. Để hai đứa bé bên ngoài không nghe thấy, bà rất kềm chế âm thanh của mình. Nghe Lan Nguyệt kể lại, Đường Tư Nhiên sao không đau lòng, ông im lặng. Không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng. Không ai có thể tự nhiên mà thành công. A Nguyệt, Lân Lân chịu khổ, ta cũng đau lòng. Nhưng, nếu bây giờ nó không chịu khổ, thì sau này lớn lên, nó sẽ còn gặp khổ sở nhiều hơn. Hôm đó lúc huynh tìm Mang Thiên, huynh biết thuốc ấy vốn không muốn nhận. Là một đoán tạo sư cấp thông tượng, thuốc ấy rất cao ngạo, được thuốc ấy chấp nhận, muội có hiểu thế nghĩa là con của chúng ta rất ưu tú hay không? Thằng bé này thực đã mang tới cho ta một niềm vui rất lớn. Trước khi về đây, Mang Thiên đã nhắn qua hồn đạo cho ta con của chúng ta có thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, sức mạnh còn mạnh hơn cả người trưởng thành. Cái quan trọng hơn là, tính cách kiên trì của Lân Lân đã làm thuốc ấy phải khâm phục. Võ hồn Lân Lân là Lam Ngân Thảo, khả năng tương lai trở thành một hồn sư cường đại là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu nó trở thành một đoán tạo sư ưu tú, ít nhất cả đời cũng có thể áo cơm không lo. Con cái còn không nhụt, chúng ta là cha mẹ, sao lại nhụt thừa cả con? Chúng ta phải ủng hộ nó, cổ vũ nó mới đúng. Hơn nữa, ta cũng tin rằng, Mang Thiên là đoán tạo sư cấp tông tượng lục tinh, chắc chắn sẽ có cách dạy đúng đắn, không làm tổn thương tới học trò. Chúng ta để Lân Lân thử lần nữa vậy. Nếu thân thể nó bị thương, dù có thế nào, muội cũng sẽ nhất định không cho nó học nữa. Lan Nguyệt chấp nhận thỏa hiệp, bà hiểu, trưởng phu cũng yêu con không thua gì mình, hơn nữa lý do Đường Tư Nhiên đưa ra đã thuyết phục được bà. Lúc hai người quay lại phòng khách, thấy Đường Vũ Lân ngồi nhai, Na Nhi bên cạnh chờ hắn nhai xong thì đút nó ăn cơm. Đường Tư Nhiên và Lan Nguyệt giật mình, hai đứa bé con kia,

mặt nó càng thêm thanh tú, nhất là đôi mắt đen trong veo, soi bóng cả người khác. Tuy võ hồn của nó chỉ là Lam Ngân Thảo, nhưng trong Hồng Sơn Học Viện vẫn có tiếng tăm rất cao. Vạn Vân Siêu chính là thằng nhóc mập nói chuyện đầu tiên với nó hồi mới vào học viện, vốn nó rất xem thường Đường Vũ Lân, nhưng sau khi có một lần nó ăn hiếp Đường Vũ Lân, bị Đường Vũ Lân đè xuống đất đánh cho một trận, thì thay đổi hẳn. Trong điều kiện không ai có hồn kỹ, đẳng cấp hồn lực lại không cách biệt nhau nhiều, thì sức mạnh của Đường Vũ Lân có tác dụng rất lớn. Nó nhìn không cường tráng, nhưng lần đó Vạn Vân Siêu bị nó giơ cao khỏi đầu, sợ tới mức kêu vắng lên, kể từ đó là ấn tượng không quên. Lớp võ hồn lần này có 6 người hồn lực đạt tới cấp 10, có thể từ hồn sĩ đẳng cấp thấp nhất, tiến giai lên hồn sư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được một hồn linh thuộc về bản thân. 3 năm, thời gian học ở học viện sơ cấp đã sắp kết thúc, tiến lên học viện trung cấp, hồn sư sẽ được chia ra theo nhóm, tới các học viện chuyên biệt. Trong thành nhỏ Ngạo Lai Thành không có học viện trung cấp hồn sư, mà học viện trung cấp hồn sư ở thành cỡ trung lại đòi phải có hồn linh mới được nhập học. Vạn Vân Siêu là một trong 6 đứa có hồn lực đạt cấp 10, ở học viện sơ cấp nếu trước khi tốt nghiệp đạt được cấp 10, thì sẽ được học viện viết thư đề cử, vào học viện trung cấp dễ dàng hơn. Vì điều đó chứng minh có thiên phú tốt, còn nếu qua 10 tuổi mới tới cấp 10 thì muốn vào học, phải thi mới được. Chắc cũng sắp rồi, ta cảm thấy mình tới bình cảnh rồi. Đường Vũ Lân cười. Tốc độ tu luyện của nó làm giáo viên chủ nhiệm Lâm Tích Ngộng phải giật mình. Tiên thiên hồn lực cấp 3, 3 năm tu luyện tới cấp 10. Điều này trong giới hồn sư không phải là nhanh, tối đa chỉ được coi là trung đẳng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, võ hồn của nó là Lam Ngân Thảo. Với phế võ hồn mà trong 3 năm tu luyện tới cấp 10, tốc độ không thể gọi là chậm được. Tuy không thể so với các thiên tài, nhưng ở trong lớp cũng thuộc hàng đầu. Lâm Tích Ngộng qua nhiều lần hướng dẫn cho Đường Vũ Lân phát hiện, thằng bé này cực có thiên phú về minh tưởng, cảm nhận phần tử năng lượng phù hợp với nó trong không khí cực nhanh, và lúc minh tưởng cũng rất chăm chú. Sau này bà cũng mơ hồ đoán ra lý do Đường Vũ Lân có tốc độ tu luyện nhanh, có lẽ vì nó có tinh thần lực mạnh hơn bạn bè. Nếu có thêm một học trò đạt cấp 10 trước khi tốt nghiệp là một vinh quang đối với chủ nhiệm lớp, và sẽ được tiền thưởng. Cho nên, tới năm học cuối, Lâm Tích Ngộng rất quan tâm tới Đường Vũ Lân, thường phụ đạo cho một mình nó. Đường Vũ Lân không làm cho bà thất vọng, trước khi tốt nghiệp nửa tháng, nó đã đạt tới cấp 9 đỉnh phong, cách cấp 10 chỉ có một bước ngắn. Hồn sĩ không có hồn linh, thì cũng không mạnh hơn người thường bao nhiêu, nhưng trở thành hồn sư, đã có hồn linh, hồn kỹ thuộc về bản thân, sau này chính là một thế giới hoàn toàn khác. Cố gắng lên, không chừng chúng ta sẽ thi đậu vào cùng một học viện trung cấp. Vạn Vân Siêu cười hắc hắc, đừng nói ca khi dễ ngươi, chờ ngươi có hồn linh, chúng ta đánh cuộc, xem tới lúc đó là ai đánh ai. Đường Vũ Lân liếc bạn, xốc bọc sách trên lưng, ngươi cứ từ từ mà nằm mơ. Hắn đương nhiên không nói cho Vạn Vân Siêu biết bây giờ mình khỏe tới mức nào. Đi tới cổng trường học, Đường Vũ Lân không về ngay, mà đứng đó chờ. Không lâu sau, một luồng hào quang màu bạc từ lớp học lầu bên kia chạy ra. Na Nhi, chạy từ từ thôi, không cần vội. Đường Vũ Lân đẩy cương chiều. Na Nhi vẫn mang mái tóc ngắn, sau 3 năm, cô bé không lớn thêm bao nhiêu, chỉ cao hơn một chút, vẫn xinh xắn đáng yêu, nhìn vẫn là một đứa bé con, chứ không phải một cô bé chỉ kém Đường Vũ Lân chưa tới 1 tuổi. Cà ca, muội muốn ăn kẹo. Na Nhi ôm tay Đường Vũ Lân, cười hì hì. Ừ, thì đi mua. Sau đó ca ca dẫn muội về rồi mới tới tiệm. Đường Vũ Lân xoa đầu cô. Đám học trò cùng trường đã quen nhìn thấy cảnh này. Năm thứ 2 vào nhà họ Đường, Na Nhi đã lập nên kỳ tích vào ngày thức tỉnh. Không phải võ hồn của cô bé mạnh, mà là cô không hề có võ hồn. Đây là một tình huống cực kỳ hiếm có trong lịch sử đại lục. Không có võ hồn, dĩ nhiên chỉ có thể vào học lớp bình thường. Na Nhi rất xinh xắn, làm các bạn nữ rất ghen ghét, các bạn nam tò mò. Vì thế, Đường Vũ Lân không ít lần phải đánh nhau với người ta. Có một lần bị một đám bạn nam chặn đánh, một mình nó đánh không lại, lại còn chắn người bảo vệ Na Nhi, cuối cùng mình mẩy đầy thương tích, còn Na Nhi chỉ bị dính chút đất mà thôi. Ngày hôm sau, Đường Vũ Lân tìm kẻ cầm đầu, mỗi ngày đều tới đánh, đánh tới mức đối phương sợ, không dám ăn hiếp Na Nhi nữa mới thôi. Vì nó học lớp hồn sư, nên nó không bị phạt nặng, mà một trận chiến thành danh, Hồng Sơn Học Viện không còn ai dám ăn hiếp Na Nhi nữa. Từ 8 tuổi,

Kéo phụ thân rời nhà, Na Nhi đứng ở cửa, nhìn theo họ đi xa, khẽ chau mày, như đang cố gắng nghĩ tới chuyện gì đó. Phụ thân, người nhanh lên một chút. Đường Vũ Lân sôi nổi đi trước, thỉnh thoảng lại quay lại giục phụ thân. Đường Tư Nhiên lắc đầu, trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, mua được một cái hồn linh phù hợp, đâu có dễ dàng như vậy. Đâu phải cứ có tiền là mua được thứ phù hợp cho mình. Truyền linh tháp có nhiều điểm trải rộng khắp đại lục, không chỉ trên Đấu La đại lục, mà hai đại lục còn lại cũng có. Vạn năm trước, Thiên Đấu Đế quốc sau khi bị Nhật Nguyệt Đế quốc đánh tan, dẫn tàn binh bại tướng ra biển đi xa, qua nhiều gian nguy, phát hiện một vùng đại lục mới, chỗ đó cũng có nhân loại bản địa, nhưng trình độ phát triển kém xa Đấu La đại lục, nên nhanh chóng bị bọn họ chiếm lĩnh, đặt tên là Thiên Đấu đại lục. Ở Đấu La đại lục, Nhật Nguyệt Đế quốc và Tinh La Đế quốc xung đột không ngừng, Nhật Nguyệt Đế quốc phát triển nhanh và mạnh hơn, Tinh La Đế quốc dần dần xuống dốc, nhưng họ lại có đường khác, họ có trình độ viễn dương phát triển, nên cũng đã tìm ra một đại lục mới. Tinh La Đế quốc lặng lẽ chiếm lĩnh đại lục mới đó, rời cả quốc gia, phần lớn tài nguyên tới đó, đặt tên cho nó là Tinh La đại lục, sau này Tinh La Đế quốc cũng đổi thành đế chế liên bang, gọi là Tinh La liên bang. Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất Đấu La đại lục, sau đổi tên là Nhật Nguyệt liên bang. Truyền linh tháp đã có vạn năm lịch sử, vì tầm quan trọng của họ đối với hồn sư, theo thời gian, nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo, khiến địa vị tăng cao, trải rộng ra cả ba mảnh đại lục, trở thành một trong những thế lực lớn nhất. Ngạo Lai Thành cũng có phân bộ truyền linh tháp, nằm ngay trong thành, là một tòa nhà ba tầng dạng tháp, đây là dấu hiệu của phân bộ đẳng cấp thấp nhất. Truyền linh tháp ở thành thị cỡ trung sẽ có cao 7 tầng, truyền linh tháp ở thành thị lớn có chừng 13 tầng. Truyền linh tháp đặt tổng bộ ở tòa thành Sử Lai Khắc, trải qua nhiều năm tu sửa, cao chừng 81 tầng, được xem là kiến trúc lớn nhất trên toàn Đấu La đại lục. Đối với Đường Vũ Lân, truyền linh tháp 3 tầng này cũng đã là thánh địa trong ngộng của nó. Truyền linh tháp này cũng là kiến trúc lớn nhất Ngạo Lai Thành, ai cũng biết vị trí của nó, nhưng chính thức được đi qua cửa của nó vào trong thì rất ít. Lúc hai cha con tới, cửa chính truyền linh tháp đã mở rộng, nhưng không có ai ra vào. Vì đây là nơi chỉ có hồn sư mới được tới, cái nơi nhỏ như Ngạo Lai Thành này, số lượng hồn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Tư Nhiên dẫn con trai đi vào truyền linh tháp, Đường Vũ Lân không ngừng nhìn chung quanh, nó rất hiếu kỳ với nơi trong truyền thuyết nghệ ỷ. Truyền linh tháp có hình bát giác, ba tầng, tứ phía, bát phương. Không gian bên rất rộng, trên mặt đất lót đá cẩm thạch có hình tiêu ký của truyền linh tháp, đại sảnh rất to. Chung quanh có rất nhiều cửa không biết dẫn đi đâu, chính diện là một cái quầy như quầy hàng, ngồi sau quầy là một truyền linh sư mặc trường bào màu xám. Truyền linh sư đứng dậy, nhìn Đường Tư Nhiên, xin chào, xin hỏi có chuyện gì? Đường Tư Nhiên cung kính, xin chào ngài, truyền linh sư đại nhân, ta là dẫn con trai tới mua hồn linh, võ hồn của nó đã đạt cấp 10. Vẻ nhiệt tình trên mặt truyền linh sư giảm hẳn đi, thế có nghĩa, Đường Tư Nhiên không phải hồn sư. Có mang đủ tiền không? Hắn nhàn nhạt hỏi. Đường Vũ Lân cướp lời, dạ đã mang đủ ạ. Truyền linh sư hỏi, các ngươi muốn mua hồn linh cấp bậc gì? Đường Tư Nhiên bối rối, truyền linh sư đại nhân, chúng ta không hiểu lắm mấy thứ này, làm phiền ngài giải thích giúp chúng ta một chút. Truyền linh sư có vẻ không kiên nhẫn, chưa hỏi thăm rõ ràng đã tới. Cái nơi nhỏ xíu Ngạo Lai Thành này, truyền linh tháp chúng ta chỉ cung cấp 3 cách mua hồn linh. Hồn linh 10 năm màu trắng, hồn linh 100 năm màu vàng, và hồn linh may rủi. Hồn linh 10 năm màu trắng có 73 cái, hồn linh 100 năm màu vàng có 11 cái. Hồn linh màu trắng giá 7 vạn, hồn linh màu vàng giá 100 vạn, các ngươi muốn mua loại nào? Đường Vũ Lân ngây người, lạc cả giọng, truyền linh sư đại nhân, hồn linh không phải giá 3 vạn sao? Tại sao? Tại sao? Chương 17, kiểm tra tinh thần lực. Truyền linh sư liếc nó, 3 vạn là giá hồn linh may rủi, có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm. Nhưng chủng loại không xác định, rất có thể hồn linh rút ra được không thích hợp cho võ hồn của ngươi. Có những kẻ muốn tiết kiệm tiền hoặc đánh bạc vật khí, mới lựa chọn loại này. Nhưng ta không đề nghị các ngươi làm như vậy, nên chọn thẳng một cái hồn linh 10 năm màu trắng phù hợp với mình, thế sẽ hỗ trợ cho người tốt hơn. Đường Vũ Lân quay sang nhìn phụ thân, niềm vui sướng đã hoàn toàn biến mất. Đường Tư Nhiên ngồi xuống, nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng ngổn ngang, không biết nên nói cái gì cho phải. Con trai, chúng ta chọn hồn linh may rủi đi vậy,